thật sự của chúng ta là vô ngã. Khi chúng ta nhìn thấy yếu tính này, mọi vấn đề không còn nữa, mọi rắc rối biến mất hết. Tốt, xấu, sướng, khổ, sáng, tối, ta, người chỉ còn là những hiện tượng trống rỗng. Nếu chúng ta biết được điều thiết yếu này, thì ý thức xưa cũ của chúng ta về tự ngã sẽ không còn nữa, và chúng ta trở nên thật sự tự do. Chúng ta thực hành sự xả bỏ chứ không trì thủ. Nhưng trước khi có thể xả bỏ thân và tâm, chúng ta phải biết rõ bản chất thật sự của nó. Khi ấy, sự xả bỏ xảy ra tự nhiên. Không có gì là ta hay của ta, tất cả đều vô thường. Tại sao chúng ta không thể nói Niết Bàn là của ta? Bởi vì những kẻ chứng ngộ Niết Bàn không còn có tư tưởng về cái ta và của ta nữa. Nếu còn có tư tưởng về ta và của ta, thì họ không thể nào thấy được Niết Bàn. Dù họ biết rằng mật là ngọt, nhưng họ không còn nghĩ tôi đang nếm vị ngọt của mật. Con đường Phật Pháp là phải bước tới, nhưng chân Phật Pháp không đi tới, không đi lui, cũng không đứng yên một chỗ. Niềm vui của Đức Phật. Nếu mọi sự đều vô thường, bất xứng ý và vô ngã thì mục tiêu của sự sống là gì? Một người ngắm nhìn dòng sông chảy qua. Nếu anh không muốn nó chảy, không muốn dòng sông liên tục thay đổi theo bản chất của nó, thì anh ta sẽ phải nhận sự chịu đau khổ lớn lao. Một người khác ý thức được rằng bản chất của dòng sông là thay đổi không ngừng, dù mình có thích như vậy hay không, thì anh ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Biết được sự sống cũng như dòng sông này, không có sự vui sướng lâu dài, không có tự ngã chính là tìm được chân lý vững bền, và không có sự đau khổ chính là tìm ra được sự an tịnh thật sự trên đời. Người ta có thể hỏi, thế thì ý nghĩa của cuộc đời là gì? Con người sinh ra để làm chi? Tôi không thể trả lời các câu hỏi đó. Tại sao bạn ăn? Bạn ăn để không phải ăn thêm nữa. Bạn sanh ra để không phải lại sanh ra nữa. Giải thích bản chất thật sự của sự vật về sự trống rỗng của chúng là một việc khó khăn. Nghe được giáo pháp, con người phải tìm ra phương cách để hiểu. Tại sao chúng ta hành thiền? Nếu chúng ta không hỏi tại sao, thì chúng ta được an nhiên tự tại rồi đó. Buồn rầu đau khổ không thể xảy đến với người hành thiền như thế này. Ngũ quẩn là những kẻ giết người, bám lấy thân thì sẽ bám lấy tâm, và ngược lại. Chúng ta hãy ngưng lại, đừng tin tưởng tâm của chúng ta nữa. Hãy dùng giới luật và sự an tịnh tâm để giữ gìn chánh niệm và tỉnh thức thường trực. Khi ấy, bạn sẽ nhận chân được rằng mọi sự đều vô thường, bất xứng ý và trống rỗng. Cùng lúc, bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc và đau khổ xảy ra riêng rẽ. Trong sự tĩnh lặng đó, niềm vui chân thực của Đức Phật sẽ đến. Luộm xoài. Khi bạn có được trí tuệ, sự tiếp xúc với đối tượng giác quan, cho dù tốt hay xấu, vui sướng hay đau khổ cũng giống như đứng dưới gốc cây xoài, luộm trái trong khi có kẻ khác leo lên cây, rung cho bạn. Chúng ta chỉ việc lựa xoài tốt và xoài thúi mà chẳng nhọc công, vì chúng ta không phải leo lên cây. Như vậy nghĩa là gì? Mỗi đối tượng giác quan đến với chúng ta mang lại cho chúng ta kiến thức. Chúng ta không cần phải làm đẹp chúng. Tám ngọn gió của thế gian: được mất, vinh nhục, khen chê, đau khổ và vui sướng cứ tới tự nhiên. Nếu tâm của bạn đã phát triển được sự yên tịnh và trí tuệ, bạn có thể luộm và lựa một cách thoải mái. Cái mà người khác có thể gọi là tốt hay xấu, đó hay đây,